Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thống Soái Thất Hải Thần Thương. Phủ đầu cũng không phải là thiện nam tín nữ, vẫn luôn giả bộ như bị ta đả thương, không thể động đậy, trên thực tế lại tại lặng lẽ hoạt động tay chân tiểu động tác, để cho ta cũng rất cảnh giác, dù sao ta không có ở đảo ác ma học qua đao thương bất nhập bản sự. Ngươi sau này định làm như thế nào? Tiếp tục che giấu tung tích, vẫn là tuyệt địa đại phản công? Ta chậm rãi mở miệng, muốn hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, cho hắn một cái ta sẽ không giết ám hiệu của hắn. Muốn moi ra một chút có quan hệ cái kia quan gia tin tức. Một mực ta đều không có cảm thấy cái này hắc ám thế giới đại lão hội cùng ta có cái gì gặp nhau. Nhưng là phủ đầu xuất hiện, để cho ta không thể không phòng ngừa chu đáo. Phủ đầu nghe được câu này, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện cũng thời gian dần trôi qua có lực. Hướng hắn dạng này tại hắc bạch đạo thượng hỗn qua, thủ hạ có vô số máu tanh nam nhân, cũng không phải gặp được nguy hiểm tự sợ nhuyễn đản. Vừa rồi biểu hiện có rất lớn một phần là tại mê hoặc ta. Đối kháng quan gia ta là không có năng lực này, nhưng là một mực trốn ở đó cũng không có khả năng. Ta lần này trở về là muốn lấy một kiện đồ vật. Chỉ cần có thể cầm tới món đồ kia, ta liền có thể thoát khỏi quan gia thủ hạ truy sát. Ồ, đó là vật gì? Phủ đầu gặp ta hiếu kỳ, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, thấp giọng nói ra, ta không biết đó là cái gì, nhưng là ta biết món đồ kia là cùng Phương Bách Xuyên lấy đi món kia bảo bối đến từ cùng một nơi. Cái gì? Ta lúc này lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, đáy lòng cũng đang không ngừng cười lạnh. Đảo ác ma đồ vật có cái gì hiếm lạ? Ta trên người bây giờ có rất nhiều kiện. Không lại ra hỏa này thế mà đang dẫn dụ ta giúp hắn. Cũng coi là rất tốt đầu não loại hình. Phủ đầu gặp ta, mắc câu, lập tức đem thanh âm ép thấp hơn. Rất thần bí nói ra. Món đồ kia nghe nói là một kiện mang theo ma lực vũ khí. Uy lực như thế nào không ai biết. Nhưng là ta nghe quan gia tín nhiệm nhất tiểu nhi từ tại say rượu nói qua một lần. Món kia vũ khí có thể đã cường đại đến dẫn phòng giới đại chiến tình trạng. Trên đảo ác ma vũ khí, ngược lại là rất nhiều. Về phần dẫn phòng giới đại chiến cấp độ kia bảo vật, ta còn thực sự chưa thấy qua. Đang muốn đối phủ đầu nói hưu nói vượn tiến hành mỉa mai. Đột nhiên một đoạn ngoài ý muốn hình ảnh nhét vào trong đầu của ta. Đoạn này ảnh hưởng là đi qua mấy ngày, nhưng là phát sinh địa điểm lại là khoảng cách ta chỗ quốc gia. Phi thường xa xôi châu Âu, một tòa dị thường tráng lệ trong cung điện, có cái cự đại thủy tinh tế đàn. Phía trên cất đặt lấy nhất bả dị thường hoa mỹ ba lưỡi đao trường thương. Vô số giọt nước tại cái này ba lưỡi đao trường thương chung quanh không ngừng bốc lên. Sau đó lại đột nhiên nổ tung, mặc dù đây chỉ là một đoạn ảnh hưởng. Trực giác của ta lại nói cho ta, những cái kia bắn nổ giọt nước uy lực phi phàm, so với ta thánh quang đạn uy lực lớn gấp trăm lần còn không chỉ. Không đầu không đuôi hình ảnh, để cho ta mờ mịt thất thố. Đột nhiên ta cảm thấy mình tại đảo ác ma rèn luyện ra được lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Tại nhân vật mạnh hơn trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Trên hai tay ký hiệu kỳ dị đột nhiên lại phát sáng lên. Phát ra màu bạc quang huy, bọn chúng ngoại trừ tại truyền tống thời không trong cái khe lượng qua một lần. Liền rốt cuộc không có biến hóa qua, bình thường giấu ở trong da căn bản cũng nhìn không ra. Sự xuất hiện của bọn nó cho thấy, thế cắn ba lưỡi đao trường thương đối ta khác thường hồ bình thường uy hiếp. Có thể ta lại có thể làm những gì? Không nói đến châu Âu khoảng cách ta ở lại thành thị có bao xa. Coi như ta chạy tới chỉ sợ ngược lại khiên động nhân quả. Biến thành đi chịu chết. Đáng chết. Đoạn này đồ vật đại biểu có ý tứ gì? Đoạn này dự báo. Để cho ta đột nhiên táo bạo phi thường. Khẽ vươn tay nắm qua phủ đầu. Quát lớn. Người nói món kia vũ khí. Có phải hay không một cây hoa mỹ dị thường ba lưỡi đao trường thương? Phủ đầu bị ta nổi giận giật nảy mình. Khi hắn nghe được câu hỏi của ta, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một câu, làm sao ngươi biết? thốt ra, cái này khiến ta lại rõ ràng một chút. Hắn tuyệt không phải phổ thông hắc đạo lão đại chó săn đơn giản như vậy. Vừa rồi nói với ta lời nói, cũng không hết không thật. Ngôi thần điện kia ở xa châu Âu. Hắn chạy đến tòa này Á Châu thành thị đến tìm kiếm cái gì gặp quỷ siêu cấp vũ khí. Bị ta tiện tay đẩy, phủ đầu thất tha thất thểu ngã ra đi hơn 10 bước. Lúc đầu cũng đối khí lực có chút tự phụ hắn, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn lúc này mới phát hiện còn đánh giá thấp lực chiến đấu của ta. Đem ngươi biết đến nói hết ra, ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta có một ít tương đối đặc biệt biện pháp, trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi. Hừ, vừa rồi đầu óc ngươi bên trong nghĩ chính là món kia vũ khí a. Rõ, phủ đầu lần này thế nhưng là thật lộ ra phát ra từ đáy lòng kinh hãi. Xem ta ánh mắt liền như là gặp quỷ. Ngươi có thể đọc đến trí nhớ của ta. Còn không có thần kỳ như vậy. Nếu như ngươi không đi nghĩ, ta liền không có cách nào biết. Tại ta đe dọa dưới, phủ đầu cũng không dám lại giấu giếm. Thực lực tuyệt đối chỗ tốt chính là, ngươi có thể xem nhẹ rất nhiều mưu kế. Kinh nghiệm thượng đồ vật, bàn về hỗn thế đạo, là cái ta cũng so ra kém phủ đầu. Nhưng là hiện tại hắn lại chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta áp chế. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, phủ đầu cười khổ đem biết đến đồ vật nói thẳng ra. Món kia vũ khí bí mật ta cũng không biết, chỉ bất quá ta nghe nói vật kia uy lực quá lớn, căn bản không có người có thể thao túng. Quan gia dưới tay hắn có 6 người, được xưng 6 quỷ, đều có được vượt qua tự nhiên lực lượng. Trong đó có một người là cái vu sư, có thể dự đoán một vài thứ. Bọn hắn nói có thể thao túng món kia ba lưỡi đao trường thương người. Tự sinh hoạt tại thành phố này. Nói xong những này, phủ đầu nhìn ta một chút, tăng thêm một câu. Không lại người kia là cái nữ hài tử. Ta là muốn cướp tìm được trước cô bé kia. Nói không chừng có thể cùng quan gia nói một chút điều kiện. Nữ hài tử, ba lưỡi đao trường thương. Quan gia, đảo ác ma, chấm ngoặc kép. Những mấu chốt này từ tại trong óc của ta dần dần hợp thành một đầu mơ hồ mạch lạc. Tựa hồ có cái rõ ràng đồ vật liền muốn nâng lên. Đột nhiên một cái cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Ta năng lực linh cảm lại tại nhắc nhở ta có nguy cơ tới gần. Ta vội vàng vung tay lên. Bắn ra linh lực huấn luyện thẻ. Đem phủ đầu thu nhập trong đó. Tấm thẻ này còn có mấy giờ thời gian sử dụng. Dùng để giấu người mặc dù không phải chủ yếu công năng, nhưng là so không gian thẻ dùng tốt nhiều. Không gian thẻ không thể thả sinh mạng thể, bởi vì bên trong là không có dưỡng khí địa phương. Ăn như vậy đồ vật sẽ không hư rơi, nhưng là sống đồ vật nhất định sẽ chết mất. Ta còn không muốn để cho phủ đầu một mệnh ô hô. Làm ta thu liễm linh khí, điềm nhiên như không có việc gì rời đi đầu này vắng vẻ hẻm nhỏ. Một cái kỳ dị lực trường tại tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.